Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, đại đạo chí giản. Sắc nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Dạ, sau đó mặt đầy mộng ép. Ta mẹ nhà nó, đây là, ngủ, nhìn Trình Dạ kia ôm cánh tay, nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi bóng người. Sắc suy nghĩ nhất thời không có quay lại. Đương nhiên, còn không có đợi sắc đưa cái này cong vòng qua đến. Trận đấu cuối cùng 5 giây đếm ngược. Đã kết thúc. Được. Thời gian kết thúc. Mời hai vị tuyển thủ dừng lại trí nhớ. Tưởng lão sư lớn tiếng nhắc nhở hai người. Mà vào lúc này, Trình Dạ kia vốn là hai mắt nhắm chặt. Chậm rãi mở ra. Đúng lúc. Cùng sắc mang theo mê mang ánh mắt, với nhau ở đụng độ trên không. Trình Dạ lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Sắc hung hăng trừng Trình Dạ liếc mắt, ngạo kiều rên một tiếng. Quay đầu đi, trước bất kể Trình Dạ bên kia rốt cuộc phát sinh cái gì. Ngược lại, sắc yêu cầu làm, chẳng qua là giáo Trình Dạ làm người mà thôi. Mời hai vị tuyển thủ bắt đầu phục hồi như cũ. Thời hạn. 5 phút, ở tưởng lão sư ra lệnh một tiếng, 5 phút đáp lại khâu bắt đầu, bọn họ yêu cầu ở nơi này 5 phút trong thời gian. Mang một bộ mới tinh bài poker, dựa theo bọn họ mới vừa rồi chỉ nhớ bài poker mặt bài thứ tự. Theo thứ tự xếp hàng tốt, 5 phút thời gian, xếp hàng tốt một bộ do 54 lá bài poker tạo thành bài poker. Chỉ cần lúc trước trí nhớ khâu không xuất hiện thiếu sót tính quên mất. Thời gian là tương đối đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phạm sai lầm. Trung gian, chỉ cần sai một tấm, liền ý nghĩa đầy bàn đều thua. Lúc này hợp là thuộc về sắc hiệp. Trình Dạ có thể hay không trả lại như cũ thành công. Sắc không biết, nhưng hắn ít nhất phải bảo đảm. Chính mình phục hồi như cũ nhất định phải chính xác. Nếu không, tại chính mình hiệp còn thua hết. Kia nhưng là một cái đả kích trọng đại. Hai người gần như cùng lúc đó mang đặt ở mặt bàn bên trái một bộ mới tinh bài poker. Bắt được trước mặt mình. Sau đó bắt đầu phục hồi như cũ. Một bộ mới tinh bài poker. Là dựa theo từ A đến K. Hoa mai, bích, hồng đào. Phương mảnh nhỏ như vậy thứ tự, theo thứ tự xếp hàng, đứng đầu bài poker cao thủ, tùy tiện từ một bộ mới tinh trong bài xì phé rút ra một tấm. Không cần mở ra, là hắn có thể nói cho ngươi biết, lá bài này mặt bài là cái gì. Sắc mặc dù không là một cái chơi bài cao thủ, nhưng thời gian mấy năm giáo huấn luyện tập, hắn cũng biết luyện này một kỹ năng. Sắc không có mang bài poker từng tờ một bày, lại từng tờ một theo như thứ tự chụp tốt, mà là trực tiếp dùng đảo cỗ bài kỹ xảo, mang mình muốn hoa diện, cắt đến mình muốn vị trí. Sắc trong tay, bài poker tại hắn giữa ngón tay qua lại lộn, cảm giác kia, tựa hồ sắc không phải là tiến hành trí nhớ trận đấu, mà là ở trong sòng bạc xào bài tay, ngay cả đảo cỗ bài. Đều là tràn đầy mỹ cảm, huyễn kỹ, không sai, hắn chính là ở huyễn kỹ, hắn chính là vừa ở trên thực lực, cũng trên kỹ thuật, hoàn toàn nghiền ép Trình Dạ. Mà bên kia Trình Dạ đây, ở cơ hồ toàn trường người xem nhìn soi mói, Trình Dạ nhẹ nhàng cầm lên trước mặt bộ kia mới tinh bài poker. Sau đó, xào bài, không sai, chính là xào bài. Phía sau hướng lên trên, Trình Dạ không thấy được bất kỳ một lá bài poker mặt bài. Trình Dạ đầu tiên là dùng rút ra giặt rửa pháp, chính là mang một chồng bài poker phía dưới cùng mấy tờ. Rút ra, thả vào phía trên nhất, như thế lặp lại xào bài vài chục lần sau. Trình Dạ nhẹ nhàng mang một chồng bài poker phân chia hai chồng. Trái phải mỗi tay chấp nhất giấy gấp bài. Dưới tay phải bài, tay phải đuổi theo, khiến cho hai bộ chia bài đan chéo chung một chỗ. Đạn giấy gấp xào bài. Đây là Trình Dạ ban đầu ở quán rượu cùng Hà Hữu Quân ở quán rượu so lớn nhỏ thời điểm. Trình Dạ dùng được xào bài thủ pháp, đạn giấy gấp xào bài, một loại cực kỳ chuyên nghiệp cao cấp xào bài thủ pháp. Lần trước, bởi vì Trình Dạ dùng sức quá mạnh, xào bài thất bại, bất quá, ở nơi này hơn nửa tháng Hà Hữu Quân hết lòng điều giáo nha. Không đúng, là hết lòng dạy dỗ bên dưới. Trình Dạ đã quen thuộc này một xào bài thủ pháp. Bây giờ Trình Dạ lần nữa sử dụng, đã như nước chảy mây trôi. Hai bộ phân bài poker, ở Trình Dạ đạn giấy gấp xào bài bên dưới, hoàn mỹ đều đóng chồng lên nhau. Trình Dạ cười nhạt, mang rửa sạch bài poker thả lại mặt bàn. Sau đó, dừng lại động tác trong tay, ngồi về khiêu chiến trên ghế. Toàn bộ quá trình, từ đầu đuôi cuối, Trình Dạ cũng không có xem qua bài poker chính diện liếc mắt, cũng không có kiểm tra qua chính mình câu trả lời. Tựa hồ, đối với Trình Dạ mà nói, này mấy động tác là dư thừa, không cần phải người ở bên ngoài xem ra. Trình Dạ chẳng qua là đơn giản xào bài mà thôi, nhưng ở nơi này, xào bài, trong quá trình, hắn vậy lấy mang mặt bài phục hồi như cũ xong. Phấn trang điểm cởi hết, đại đạo chí giản, Trình Dạ bên này thủ pháp, hoặc không có sắc bên kia hoa thức đảo cỗ bài như vậy rực rỡ tươi đẹp. Nhưng ở trên thời gian, lại xa xa dẫn trước, rút ra xào bài cộng đạn giấy gấp xào bài. Trình Dạ tổng cộng chỉ dùng 10 giây không đến lúc đó đang lúc, mà xem xét lại sắc bên kia. Hắn dùng cái loại này hoa thức đảo cỗ bài thủ pháp, ước chừng dùng hơn 1 phút đồng hồ, mới hoàn toàn mang 54 lá bài poker xếp hàng tốt. Hơn nữa, xếp hàng xong sau, sắc vẫn chưa yên tâm, mang bài poker từ đầu tới cuối kiểm tra qua tới một lần. Quả nhiên phát hiện hai lá bài poker vị trí sai lầm. Hốt hoảng mang hai lá bài poker thứ tự đổi sau khi trở về. Sắc mới đặt mông ngồi đang khiêu chiến trên ghế, thở phào một hơi thở, nghiêng đầu, lần nữa thấy Trình Dạ kia nửa tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt giả vờ ngủ. Sắc hung hăng nhìn chằm chằm Trình Dạ, yên lặng không nói, bất quá từ hắn nắm chặt hai quả đấm bên trong, có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không thế nào. Có thể Trình Dạ chính giả vờ ngủ lắm, căn bản không thấy được sắc kia đằng đằng sát khí ánh mắt. 5 phút thời gian, thoáng một cái đã qua môn học giúp từ hai người trên mặt bàn. Mang trả lại như cũ tốt bài poker lấy đi, đưa đến nghiệm chứng phía trước bệ, ở tưởng lão sư trong tay. Có bộ kia hai người chỉ nhớ bài poker. Bây giờ, chúng ta lập tức bắt đầu nghiệm chứng. Tưởng lão sư vén lên trong tay hắn lá bài xì phé đầu tiên, biểu diễn cho người xem. Hoa mai năm. Hai vị môn học giúp đồng thời vén lên Trình Dạ cùng sắc bài poker bài đỉnh lá bài nào. Hai người cũng là đồng dạng màu. Hoa mai năm, chính xác. Tưởng lão sư vén lên tấm thứ hai, phương mảnh nhỏ 10, 54 lá bài poker. Toàn bộ nghiệm chứng quá trình là rất dài mà khô khan, cũng còn khá. Tưởng lão sư không có lại tiếp tục hắn trường thiên đại luận. Thật to áp xúc nghiệm chứng thời gian. Sau 5 phút, hai người cũng đến nghiệm chứng cuối cùng hai lá bài poker. Mà lúc trước nghiệm chứng bên trong, hai người cũng không một người xuất hiện sai lầm. Đầm rô, tưởng lão sư nói lớn tiếng ra thứ hai đếm ngược lá bài poker mặt bài. Ở hiện trường vô cùng trong không khí khẩn trương, hai vị môn học giúp đồng thời vén lên hai người bài poker. Đầm rô, chính xác, tưởng lão sư thanh âm sục sôi. Cuối cùng một lá bài poker, căn bản không cần nghiệm chứng, cũng biết là câu trả lời chính xác. Đến đây, bài poker đại chiến hiệp thứ nhất tranh tài kết thúc, bởi vì hai người đều tại quy định 35 giây trong thời gian hoàn thành khiêu chiến. Trình Dạ, sắc hai người, các tích một phần, lần kế tới hợp. Đến phiên Trình Dạ hiệp, tưởng lão sư cười đối với Trình Dạ tỏ ý. Trình Dạ, mời ra chiêu.